Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 57. Cứ việc như vậy, khoảng cách chỉ là cắn đi lại khi trong nháy mắt. Nàng rất nhanh sẽ lại lui về, nhưng Rách lại không hiểu cảm thấy thời gian giống như trở nên không quá giống nhau. Loại này kỳ quái cảm giác làm cho hắn muốn đem mau chóng kết thúc trò chơi. Đã nàng không đồng ý tiếp tục duy tu lời nói, đành phải đem nàng mang xuống đất thông đạo rời khỏi. Dù sao nơi đó không có trang bị theo dõi, người bên ngoài chỉ biết đoán nàng tử vong. Rách tiên sinh, người biết, Bạch Liên Hoa ngăn chặn trong lòng lửa giận, đang chuẩn bị cùng hắn giảng đạo lý, liền lại bị bế dậy. Bạch Liên Hoa chỉ từ chối một hồi liền dừng, nhân vì tốt cho nàng giống không cảm giác Rách sát ý. Sát ý loại này này nọ thật trừu tượng, toàn bằng cá nhân đoán, bị ôm đi rồi một đoạn đường. Nếu vốn định đem nàng phóng tới ghế tựa lời nói đã sớm thả. Kia hắn này vốn định làm chi? Dù sao trốn cũng trốn không thoát, không giết bản thân hết thảy đều đâu có. Bạch Liên Hoa cũng để lại tùng buộc chặt thần kinh, trầm tĩnh lại sau, lực chú ý sẽ không lại chạy trốn thượng. Nàng đột nhiên cảm thấy, bị Rách ôm lên cảm giác có chút quen thuộc, giống như là mới nhậm chức trang viên chủ giống nhau. Đợi chút, nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản, cao cao gầy gầy hình tượng, đồng dạng lại khinh lại chậm bước chân, đồng dạng thích, một bước xa, cùng, Thiên Nga, cùng với Oakley tiên sinh không muốn nói này manh mối. Tất cả những thứ này cộng lại xem lời nói, Oakley tiên sinh giống như chính là Jack A. Hơn nữa, làm sợ hãi cùng cảm giác bất an tán đi sau. Nàng cũng có thể cảm nhận được cái loại này độc đáo quen thuộc cảm giác tìm được phế khí bệnh viện. Địa hạ thông đạo, vừa đi vừa nói, chúng ta đến, ngài Mễ Lệ tiểu thư, nói xong chậm rãi đem nàng thả xuống dưới. Bạch Liên Hoa do dự một chút, hỏi, ngươi là Oakley tiên sinh sao? Rách trầm mặc một chút, nói, ta chỉ là một cái vì Olytis trang viên xuất lực nhân thôi, phi thường không rõ ràng trả lời. Ta là muốn hỏi, ngươi là mới nhậm chức trang viên chủ, Oakley tiên sinh sao? Rách trầm mặc, không có trả lời, hắn không hy vọng chuyện này nhanh như vậy đã bị biết được. Dựa theo của hắn ý tưởng, hẳn là đang đợi bản thân chân chính đả bại nàng bắt đến nàng sau. Sau đó lại nói cho nàng, hắn Rách chính là lần này tân chủ nhân, thấy hắn không trả lời, Bạch Liên Hoa cảm thấy là mười có sao sự tình. Nếu không phải là lời nói của hắn, hắn khẳng định đã sớm phủ nhận. Bạch Liên Hoa cảm thấy, Rách có rất đại có thể là Chu Sa huynh đời này thân phận. Nhưng nàng hiện tại nhìn không thấy, không có cách nào đi chứng thực. Trò chơi kết thúc, ngươi cần phải đi, Rách không muốn tiếp tục bất cứ cái gì một cái đề tài. Tất tác một trận rất nhỏ tiếng vang, Bạch Liên Hoa cảm giác có cái gì vậy dừng ở bản thân đỉnh đầu. Nàng nâng lên thủ huýt một chút, cảm giác như là bột phấn trạng gì đó. Từ trên đỉnh đầu đến rơi xuống, là tường ra, dù sao cũng là phế khí bệnh viện. Vấn đề nhất định cũng rất nhiều. Bóc ra điểm tường ra đó là lại bình thường bất quá. Tất tác trên đỉnh lại rớt chút tường ra xuống dưới. Trong chớp mắt, một tiếng nổ, tựa hồ có cái gì đại này nọ theo thiên thượng rớt xuống. Nện ở của nàng cách đó không xa, mặt đất đều có thể cảm giác được run run, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, phế khí nhiều năm, có thể có người đến đã tính hận không thể hiểu rõ tất tác đỉnh đầu lại có tường ra rơi xuống. Bạch Liên Hoa có một loại phi thường cảm giác bất an. Nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ bất động, yên lặng xem xét, để ý, Bạch Liên Hoa bởi vì nhìn không thấy, cho nên không biết hiện tại tình huống. Thật sự phi thường loạn. Hết chương.